Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 238, vũ hội tiến hành lúc. Đương nhiên, Luna Vi cười nói sau đó hai người đi vào sân nhảy ở trong. Lúc này quái lạ tỉ muội âm nhạc dĩ nhiên tấu hưởng. Chính ở trên đài diễn tấu các nàng bộ lông đặc biệt dày đặc. Đều ăn mặc cố ý xé đến rách rách dưới trường bào màu đen. Bọn họ cầm lấy từng người nhạc khí. Vòng tình tập trung vào bắt đầu diễn tấu lên. Luna nhắm hai mắt lại. Nghe tiết tấu, một cánh tay tùy theo nhẹ nhàng đung đưa. Có vẻ rất tập trung vào Malfoy buông ra nàng tay. Luna cũng không có nhận ra được. Trái lại càng thêm tập trung vào theo âm nhạc ở tại chỗ xoay tròn lên. Màu thủy lam làn váy nhẹ nhàng múa lên, dường như đóa đóa phồn hoa tỏa ra, lại dường như khê dòng nước chảy, chập chờn ra một chỗ duy mỹ, cái này tiết tấu không sai đây. Ngay ở Luna càng đi càng xa, nhắm mắt lại sắp thoát ra sân nhảy thời điểm, nàng lại không tên đúng lúc quay người sang tử, bước chân mềm mại trượt trở về, mở mắt, đối với Malfoy nói rằng nhảy đến rất tốt, không phải sao. Malfoy nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tán dương nói, chỉ là nhảy chơi mà thôi rồi. Luna nói đột nhiên quay đầu hướng về tay phải của chính mình vừa nhìn đi. Sau đó chỉ vào một đôi chính đang tiến vào tiến thối lùi chính mình bước chân vũ giả. Bọn họ mới là nhảy đến thật sự tốt đây. Luna nói Malfoy theo nhìn sang. Hóa ra là cho Trang cùng Cedric này đôi tình nhân. Bọn họ hiện tại khiêu chính là rất phổ thông giao nghị vũ. Nhà trai chính chủ động ôm nhà gái eo nhỏ nhắn. Hai người ẩn tình đưa tình đối diện. Dưới chân vừa vào lùi lại. Hiểu ngầm cực kỳ xem ra. Cedric không cần chuẩn bị thi đấu. Điều này làm cho hắn có nhiều thời gian hơn có thể làm bạn gái của hắn. Chúng ta cũng đến thử. Xem đi. Người yên tâm. Ta sẽ không dẫm đến ngươi chân. Luna nóng lòng muốn thử nói. Đồng thời để Malfoy vẻ mặt trở nên rất đặc sắc tốt, Malfoy giờ khóc giờ cười đáp lại một tiếng. Lời kịch bị cướp rơi mất cũng thật là có loại không tên sai vị cảm. Hai người bắt đầu trong sàn nhảy. Ương nhảy lên vũ, đều khá là câu nệ duy trì một cái rõ rệt chậm bước đi, ngươi nghe. Bọn họ biết chúng ta là người mới học, cố ý trì hoãn tiết tấu đây, Luna ý cười giạt rào nói. Con mắt híp thành một cái khe quả nhiên. Trùng hợp chính là, lúc này quái lạ tỉ muội dừng lại các nàng cái kia thủ nhẹ nhàng mà phấn chấn ca khúc. Ngược lại tấu ra một nhánh chậm chậm, yêu thương từ khúc, vờn quanh ở toàn bộ sân nhảy ở trong lại qua một lát. Theo cái cuối cùng run rẩy âm phù hạ xuống. Khúc chung, vũ tất ha, xem ra chúng ta nhảy đến không sai, Luna hưng phấn nói. Người nhìn. Bọn họ đều ở nhìn chằm chằm chúng ta xem đây, Luna chỉ dưới đài một ít học sinh. Bọn họ trong đó có không ít đều tại chiều phương hướng của bọn họ liên tiếp quan sát bình tĩnh mà. Xem xét, bọn họ hai người vũ kỹ kỳ thực cũng không được tốt lắm. Malfoy bước tiến thậm chí còn có chút cứng ngắc. Luna cũng vẻn vẹn chỉ là dựa theo chính mình phán đoán tiết tấu linh hoạt rung động thân thể của chính mình. Ở sân nhảy ở trong phiên nhiên múa lên. Nhưng là ngược lại bởi vì như thế. Bọn họ kỹ thuật nhảy có một loại không nói ra được tự do cảm cùng mị lực. Hấp dẫn người nhãn cầu ta hôm nay rất cao hứng. Hai người lúc này đi tới sân nhảy một góc. Một vòng mới nhạc khúc dĩ nhiên bắt đầu diễn tấu. Sau lưng cảnh âm nhạc tôn lên dưới. Luna quay về Malfoy nhẹ giọng nói rằng vậy thì thật là không thể tốt hơn. Malfoy gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng cảm thấy tình cờ như thế thả lỏng một lần tựa hồ cũng không sai, như thế nào? Còn muốn đi thử xem sao? Nhìn Luna còn có loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Malfoy chủ động lần thứ hai mời được, không cần, Luna từ chối hắn mời. Nàng vịnh ngâm giống như nói rằng, vui sướng thời gian muốn quý trọng sử dụng đây. Quá mức hạnh phúc nhưng là sẽ để Merlin đều đố kỵ. Đây là ba ba ta nói cho ta, hôm nay chỉ tới đây thôi, Luna nhún vai một cái. Ung dung nói, sau đó nhìn như vô ý hướng sân nhảy ở ngoài một góc nhìn lại, ngươi có thể nên lấy sạch bồi bồi. Nên bồi người cũng khó nói nha. Tạm biệt, dũng sĩ tiên sinh. Chúc ngươi đón lấy thời gian trải qua vui vẻ, nữ hài nhoẻn miệng cười. Sau đó một người lại hoạt tiến vào sân nhảy ở trong. Dường như một con xuyên hoa hồ điệp giống như vậy. Tự mình tự bắt đầu rồi chính mình vũ đạo, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Nữ hài, Malfoy nhíu mày, khóe miệng vi câu, đồng thời bước chân bắt đầu trượt, tách ra một đôi đối với nóng vũ bên trong nam nữ. Trong đó biểu hiện nhất là đáng chú ý chính là Fred cùng Angelina. Hai người bọn họ nhảy đến quá buông thả, Malfoy thậm chí không thể không làm ra mấy cái độ khó cao động tác. Mới từ hai người bọn họ phong tỏa bên dưới chui ra sân nhảy, sau đó hắn liền nhìn thấy Panji ở bên ngoài tối tới gần sân nhảy một loạt trên ghế ngồi. Một mặt ước mơ nhìn trong sàn nhảy người Malfoy trước mặt đi tới. Panji nhìn thấy nam sinh trước mắt sau khi trong ánh mắt phóng ra kinh hỉ thần thái. Sau đó lại rất nhanh biến mất, đổi một bộ vẻ mặt kiêu ngạo. Thế nào? Người bạn nhảy quần áo đẹp không? Panji hết sức hỏi, bộ kia lễ phục là ngươi mượn cho nàng sao? Malfoy rất nhanh sẽ nhận ra được Panji trong lời nói ẩn giấu đi ý vị. Sau đó hỏi, đương nhiên rồi. Muốn không phải ta, người nói không chắc thật sự sẽ cùng một cái bắp ngô gậy nhảy lên cả đêm đây. Panji lắc đầu, làm ra một bộ khuếch đại đến cực điểm vẻ mặt. Người biết không, ta ngày đó buổi trưa đụng tới nàng thời điểm, suýt chút nữa cảm giác mình sản sinh ảo giác, nói nàng là cái điên cô nương, thật nói không sai. Ai sẽ nghĩ tới ở loại này vũ hội lên xuyên loại này quần áo đây? Panji đột nhiên có chút ngữ khí cay cay nói rằng, tựa hồ là có chút ước ao Luna vận may, lại vì đó không tự biết tiêu xài mà đau lòng nàng. Nếu là có cơ hội tiến vào sân nhảy, chắc chắn sẽ không xuyên như thế kỳ hoa, mang ta ra đi vòng vòng thế nào? Không thể khiêu vũ, đi chung quanh một chút sẽ không có chuyện gì chứ. Panji chậm rãi đứng lên, thân ra tay của chính mình quay về Malfoy mời được, đương nhiên. Hoa hồng viên thế nào? Malfoy đưa ra chính mình kiến nghị, nơi đó nên cũng thật náo nhiệt, nhìn mặt trăng phải là một lựa chọn không tồi. Được rồi, Panji có chút thất vọng gật gật đầu. Nàng còn hy vọng có thể đi chỗ bí mật hơn. Hai người một chỗ đây, chúc ngươi nhiều may mắn. Panji bên tai đột nhiên truyền đến một trận mơ mơ hồ hồ, nhẹ nhàng giọng nữ, hóa ra là Luna lúc này lại múa lên thân thể của chính mình. Đi tới sân nhảy biên giới, duỗi ra nửa thân thể, ở Panji bên tai nói rằng, ở Panji phản ứng lại thời điểm, chỉ nhìn thấy nữ hài bóng lưng lại càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở một đám vũ giả ở trong. Xem ra các ngươi quan hệ không tệ. Malfoy kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này, có thể ba. Panji ngoẹo cổ suy nghĩ một lúc sau đó nói, kỳ thực nếu như nàng không điên điên khùng khùng, có lẽ sẽ trở nên rất thu hoan nghênh. Không phải sao? Ngươi xem hôm nay ít nhất có một phần ba nam sinh đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng. Đúng không? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.